Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Tà sát đại đế Tiểu Lôi Tử hẳn là không phải là đối thủ của ta. Diệp Không những năm này tu vi tăng lên rất nhiều. Hiện tại mơ hồ chính là 6 cái nguyên lực vũ trụ, 5 pháp nguyên. Trước kia Tiểu Lôi Tử không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là nghĩ lại lại không đúng, tà sát đại đế trở nên tuổi trẻ e sợ tu luyện công pháp gì. Lẽ nào ta muốn chạy trốn? Diệp Không hiện tại muốn chạy trốn rất đơn giản. Chỉ cần để bắt Cung Phiêu đem hắn truyền tống rời đi, lập tức có thể đào tẩu. Bất quá nếu như đào tẩu, Diệp Không thứ 6 nguyên lực vũ trụ lập tức sẽ giả tràn xe cát. Hắn chỉ lát nữa là phải mở ra thứ 6 nguyên lực vũ trụ, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Hơn nữa nếu như hôm nay từ bỏ, như vậy lần sau đi đâu tìm nhiều như vậy nguyên lực? Không được, ngày hôm nay dù cho chính là cái chết cũng phải cứng rắn chống đỡ một thoáng. Bắc Cung Phiêu, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, lập tức đem này Tuyệt Y Loan bên trong hết thảy trở ngại toàn bộ thả ra. Hết thảy công kích cũng toàn bộ thả ra. Còn có, ta chỗ này còn có mấy cái thảo người. Tất cả đều là ám tộc con rối. Toàn bộ đều dùng đến ngăn cản tà sát đại đế. Tận lực kéo dài thời gian. Chờ ta kiên trì một hồi. Mở ra thứ 6 nguyên lực vũ trụ. Là có thể đánh bại hắn. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Vào giờ phút này, Diệp Không không có đường lui, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Nếu như hắn giờ khắc này từ bỏ, đều sẽ thất bại thảm hại. Hắn thứ 6 nguyên lực vũ trụ đều không mở ra, thứ 6 pháp nguyên vị cũng thả không lên. Đến thời điểm rất khó lại tìm đến như vậy mỏ tinh thạch cơ duyên. Ê sợ đạo tổ xuất quan thời điểm, hắn cũng chỉ là một cái 5 pháp nguyên. Nói như vậy, Diệp Không chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó hắn chỉ có đụng một cái. Điên cuồng lợi dụng này cơ hội cuối cùng. Đột phá vào 6 cái nguyên lực vũ trụ. Nói như vậy, hắn thì có sức liều mạng. Ở Diệp Không an bài xuống, rất nhanh sẽ có này chín động 18 loan bên trong hết thảy nguy hiểm toàn bộ đều dâng tới. Cái gì nhất thạch nô? Cái gì cự mãn? Cái gì ám tộc đại hán? Toàn bộ đều điều động. Từng nhóm một đánh về phía tới rồi quá một. Đều là chút thứ đồ gì, gà đất chó sàn. Quá một đối phó những thứ đồ này, đều là khinh soạt một tiếng. Hắn là quang minh giới người. Kiến thức rộng rãi. Sinh vật mạnh mẽ không biết thấy qua bao nhiêu. Nhìn thấy những công kích này, căn bản khinh thường một cố. Bất quá tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng là dù sao hắn không phải dùng thân thể của chính mình. Hắn là mượn dùng Tiểu Lôi Tử thân thể. Vì lẽ đó hắn những kia quang minh hỏa diễm một cái đều không phát ra được. Nhưng là hắn có thể sử dụng Tiểu Lôi Tử trên người vốn là có lực lượng sấm sét. Các ngươi những thứ đồ này muốn chặn ta, đều cút cho ta. Cổn địa lôi, thiên tường lôi, phá không lôi, diệt thế lôi. Quá một thả ra rất nhiều lôi công, liền ngay cả vốn là tà sát đại đế đều không thả ra được. Giờ khắc này tà sát đại đế, ý chí của hắn liền bị áp súc ở một cái chỉ có ngón tay đại không gian. Cầm cố ở một góc, hắn có thể nhìn thấy những tình huống này. Thầm nghĩ trong lòng, quá một người này nguyên lai còn có nhiều như vậy lôi pháp. Hắn đều không có dạy ta. Tên ghê tởm này, ổn ta đối với hắn như vậy trung tâm, nguyên lai vẫn hắn đều không đem ta coi là chuyện to tát. Quá từng cái lộ giết tới trải qua chỗ, hết thảy kéo tới sinh vật đều giết chết. những sinh vật này rất nhiều đều là cái khác 18 loan bên trong triệu tập lại đây. Giờ khắc này bị quá từng cái giết. Sau đó này Lâm Lan thắng cảnh muốn sống yên ổn rất nhiều. Phía trước những sinh vật kia, đối với quá một cái bản không có gì dùng. Chỉ có phía sau đột nhiên xuất hiện mấy cái ám tộc, đem quá một sợ hết hồn. Cái gì vẫn còn có ám tộc tồn tại? Không phải xa nhất cổ thời đại ám tộc liền bị tiêu diệt à? Quá chấn động kinh. Phải biết, ám tộc đó là hắc ám thế giới nguyên thủy nhất chủng tộc. Thực lực khủng bố, bị quang minh thế giới coi là uy hiếp. Sau đó ám tộc xâm lấn, quang minh thế giới lao lực khí lực, vừa đẩy lùi. Sau đó quang minh thế giới xuất hiện một cái cường giả siêu cấp, luyện thành quang minh giới chí bảo quang minh vương quang, đè ép ám tộc. Cuối cùng lúc này mới nhảy vào hắc ám giới, đem ám tộc toàn bộ giết chết. Bất quá những này ám tộc đều là thảo người biên chế. Ba lần công kích sau đó, toàn bộ trở nên nhỏ yếu. Bị quá một vài đạo sét đánh sau đó, toàn bộ lại biến ảo làm là thảo người. Hóa ra là thảo người, dọa ta một hồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4547 lòng tham không đủ. Nhanh hơn. Cũng sắp rồi. Diệp không giờ khắc này cũng là gia tăng tốc độ đến vững chắc nguyên lực điểm. Vào giờ phút này, hắn nguyên lực vũ trụ đã bị tạo ra. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ cần đợi chút lát là có thể đem nguyên lực vũ trụ vững chắc thành công. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Bất quá vào thời khắc này, Thái Nhất đã đi tới không gian kia cửa lớn. Trung tâm kiểm soát không lưu bên trong, N. An Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều nhìn thấy Thủy trong gương tình cảnh, gấp con kiến trên chảo nóng như thế. Không được không được, chủ nhân còn có một hồi liền sẽ thành công, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào. Nam Cung Vũ lo lắng nói. Nhưng là hiện tại chúng ta đã không có đồ vật có thể ngăn cản hắn. Bắc Cung Phiêu cũng là gấp đòi mạng. Muốn nói Nam Cung Vũ việc này cũng là nhanh trí, lớn tiếng nói chúng ta tại sao ngu xuẩn như vậy, truyền tống hắn a. Lập tức đem hắn truyền tống rời đi nơi đó. Chỉ có như vậy kéo dài thời gian. Bắc Cung Phiêu do dự nói. Nhưng là thực lực của hắn rất mạnh. Nếu như chúng ta truyền tống hắn, hắn hội trước tiên giết tới chúng ta cái này trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó ra tay với chúng ta. Nam Cung Vũ nói không quản được rồi. Hiện đang bảo đảm chủ nhân đột phá là hàng đầu đại sự. Bắc Cung Phiêu lúc này mới gật đầu nói. Vậy thì truyền tống. Muốn đưa liền đem hắn đưa xa một chút. Đưa đến cái khác trong động. Cho ta truyền tống. Nam Cung Vũ trong mắt bắn ra tàn khốc, bàn tay lớn hướng phía dưới nhấn một cái. Làm sao? Thái Nhất đã tìm tới Diệp Không vị trí nơi cửa lớn. Nhưng là trước mắt tia sáng biến đổi. Phát hiện mình đến mặt khác một chỗ. Đáng ghét, dĩ nhiên đem ta truyền tống rời đi. Thái Nhất trong lòng tức giận. Bất quá hắn cũng càng thêm rõ ràng. Nói vậy cái kia Diệp Không chính đang điên cuồng hấp thu cái kia trong mỏ quặng sức mạnh. Diệp Không nhiều hấp một khối khoáng tinh. Vậy ta liền muốn thiếu hấp một khối. Không được. Ta không thể để cho hắn lấy đi ta khôi phục hy vọng. Nghĩ tới đây, Thái Nhất gầm lên giận dữ. Diệp Không, ngươi đi ra cho ta. Sau đó đơn chưởng hướng phía dưới nhấn một cái, trước mặt hư không một trận lay động. Thái Nhất một chưởng này nhấn ra, thầm nghĩ trong lòng, dù sao mình không phải Thái Nhất Thân. Nếu là lúc trước Thái Nhất Thân, một chưởng này nhấn ra, sợ là này Lâm Lan thắng cảnh liền muốn tan vỡ một mảnh. Diệp Không, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Thái Nhất tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là hắn mới vừa đi ra cái này động, trước mắt quan ảnh lại là hơi động. Hắn dĩ nhiên lại bị truyền tống về chỗ cũ. Đáng ghét. Dĩ nhiên như vậy đối với ta. Nơi này nhất định có trung tâm kiểm soát không lưu. Các ngươi khi ta lần đầu tiên tới sao? Thái Nhất cười lạnh một tiếng, hướng về trung tâm kiểm soát không lưu chạy đi. Bắc Cung Phiêu cả kinh nói, hắn lại đây, mau chóng đem hắn truyền tống đi. Truyền tống. Truyền tống. Lần này Thái Nhất cũng không biết khiến dùng bí pháp gì. Mặc cho Nam Cung Vũ không ngừng kiềm thủy kính, cũng không cách nào truyền tống Thái Nhất. Làm sao bây giờ? Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều là hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Vũ nói, tuyệt không thể để cho hắn đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Đến thời điểm hắn là có thể đem chủ nhân truyền tống đi ra, cũng có thể mang chính mình truyền tống vào đi. Đến thời điểm chủ nhân nguy hiểm rồi. Bắc Cung Phiêu nói, ta xem đơn giản đem nơi này phá hủy. Coi như hắn đi vào cũng vô dụng. Nam Cung gật đầu nói, như thế tốt lắm. Hai người quay về trước mặt thủy kính điên cuồng đánh tạp. Loảng xoảng tiếng vang bên trong. Vô số phá nát thủy kính thật giống như là vỡ vụn cái gương nhỏ. Khắp nơi tung tóe. Chờ Thái Nhất vọt tới này trung tâm kiểm soát không lưu, phát hiện nơi này người đã đi lầu trống, một mảnh phá nát cảnh tượng. Thực sự là đáng ghét. Thái Nhất tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng hắn có năng lực chữa trị nơi này, bất quá cái kia tiêu tốn thời gian càng lâu, hắn không bằng bộ hành đi tới Diệp Không vị trí. Hắn rời đi trung tâm kiểm soát không lưu, lao nhanh hướng về Diệp Không vị trí không gian kia. Ngay khi hắn đi tới không gian kia cửa, vừa định muốn ra tay công phá cánh cửa không gian thời điểm, cánh cửa kia nhưng là chính mình hướng vào phía trong mở ra. Quá một bước dài đi vào, tiến vào sau đó, liền nhìn thấy trước mặt chồng chất như núi chính là màu xám trắng tảng đá. Mà ở này không gian trung ương, một đạo nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết nứt, thật giống như là một cái màu đen cự long. Mỏ quặng đây. Thái Nhất trong mắt bắn ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vẫn là đến muộn một bước. Nơi này mỏ quặng đã bị Diệp Không hoàn toàn cũng hấp thu. Lại nhìn Diệp Không chậm rãi đứng lên. Hắn mi tâm đã có 6 cái nguyên lực điểm điểm lượng. Giờ khắc này chính đang xoay quanh liên tục. Thật giống như là màu trắng tinh vân. Quá vừa nhìn thấy cảnh này, giận dữ hét, Diệp Không, ta đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao như vậy đối với ta? Ngươi biết rõ ta cần đại lượng nguyên lực chữa thương, ngươi vì sao không đem việc này báo cho cùng ta? Ngươi cần nguyên lực chữa thương. Diệp Không chỉ là dùng trong nháy mắt, liền rõ ràng, này không phải Tà Sát Đại Đế, mà là Thái Nhất. Rất khả năng là Thái Nhất dùng Tà Sát Đại Đế thân thể. Diệp Không nói, ngươi là Thái Nhất tiền bối, như ngươi vậy chiếm đoạt Tà Sát Đại Đế thân thể, đối với hắn hội có thật không tốt hậu quả. Ngươi làm người làm sao có thể như vậy? Tà Sát Đại Đế là như vậy trung tâm cho ngươi, liền ngay cả Đại Đế vị trí cũng không muốn, mang ngươi tìm kiếm khắp nơi nguyên lực chữa thương. Ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy? Thái Nhất nói, ta làm sao để đối với hắn mắc mớ gì đến ngươi? Diệp Không nói, ngươi làm sao đối với hắn liền có thể nói rõ ngươi phẩm tính? Ngươi đối với một cái như vậy trợ giúp người của ngươi đều có thể hạ độc thủ, ngươi làm vậy tiền bối. Thái Nhất ha ha cười nói, ta còn thực sự là gặp phải một con bạch nhãn lang. Ngươi quên ta truyền cho ngươi Thái Nhất thất sát thời điểm. Nếu như không có đoán sai, ngươi Thái Nhất thất sát vẫn chưa hoàn toàn luyện hội chứ. Còn có ta đưa cho ngươi bảy đạo chân hỏa tách ra không có. Ngươi hỏi ngươi làm sao đối với ta? Diệp Không nói, không sai, ngươi là cho ta chỗ tốt, nhưng là đừng quên ta cũng không phải lấy không. Ta giúp ngươi được đạo tổ năm cái hóa thân sức mạnh, đó là bao nhiêu sức mạnh? Còn có, các ngươi muốn rời khỏi, ta còn đem con kia chiếc lọ cho các ngươi. Ngươi cho đồ vật của ta là cho không à? Lại nói, coi như là ngươi đưa ta một vài thứ. Như vậy lẽ nào ta liền hẳn là đem ta hết thảy bí mật đều nói cho ngươi à? Thái Nhất bị hắn hỏi được á khẩu không trả lời được. Đạo, thôi thôi, Diệp Không, chúng ta đừng nói chuyện lúc trước. Như ngươi vậy, ngươi đem ngươi hút vào nguyên lực toàn bộ đều thả ra, đưa cho ta. Giữa chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Diệp Không lắc đầu nói, tiền bối, những kia nguyên lực ta đều dùng để vững chắc nguyên lực điểm, hiện tại phun không ra rồi. Nói tới chỗ này, Thái Nhất trong mắt bắn ra tức giận, mở miệng nói, Diệp Không, ngươi hủy diệt ta trở lại hy vọng. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Không cười ha ha nói, nếu ngươi trở mặt, vậy ta liền không cần khách khí. Ta muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì giết ta? Diệp Không nói xong, thân thể của hắn một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Mà Thái Nhất dưới chân cùng trước mắt hư không xuất hiện một mảnh mênh mông màu vàng hỗn độn. Đây chính là Diệp Không thân thể. Diệp Không chính là hỗn độn, hỗn độn chính là Diệp Không. Muốn giết chết Diệp Không, nói nghe thì dễ. Diệp Không thả ra hỗn độn thánh thể, vốn là muốn kinh sợ một thoáng Thái Nhất, để hắn biết khó mà lui. Nhưng là không nghĩ tới, quá vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất thời trong hai mắt bắn ra vẻ tham lam. Hỗn độn thánh thể, một cái hỗn độn đều bị ngươi luyện hóa rồi. Vậy thì là nói, nếu như ta luyện hóa ngươi, chính là luyện hóa một cái hỗn độn ta kiếm lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4548 tự đoạn một tay đi. Giờ. Y. E. B. Không vốn là muốn dùng chính mình thể hóa hỗn độn đến đẩy lui Thái Nhất. Nhưng là không nghĩ tới. Cứ như vậy. Nhưng là để Thái Nhất nổi lên càng nặng lòng tham. Bất quá Thái Nhất biết rõ. Hiện tại hắn bám thân ở tà sát đại đế trong thân thể. Cũng không thể sử dụng càng mạnh hơn công kích. Đừng nói bắt sống Diệp Không. Coi như là muốn đánh bại Diệp Không đều không làm được. Diệp Không, ngươi biến trở về nguyên hình đi, quên đi. Thái Nhất nói câu nói này thời điểm, sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đương có lực tương tác. Hắn mở miệng cười đáp, ngươi cũng đã luyện hóa, ta có thể có biện pháp gì? Bất quá tiểu tử ngươi thật sự không chân chính. Nơi này còn có bao nhiêu mỏ quặng, còn lại đều cho ta. Ngươi không có ý kiến đi. Diệp Không thấy hắn sắc mặt hòa hoãn lại, lúc này mới hóa về nguyên hình, đứng ở hắn đối diện. Đạo, Thái Nhất tiền bối. Còn lại tuy rằng chỉ có 1/10 không tới, nhưng là số lượng cũng là không ít. Thái Nhất tiền bối nếu như ngươi cần, vậy thì đều cầm đi. Thái Nhất cười ha ha nói. Trước là ta không đúng. Thực sự là thật không tiện. Ngươi cũng biết. Ta trọng thương rất lâu. Trong lòng sốt ruột. Diệp không cười nói, không sao, ta có thể hiểu được. Hắn nói xong lại hỏi, trước đó bối ngươi là ở đây khai thác thành tinh thạch mang về, vẫn là đem bản tôn mang tới. Thái Nhất do dự nói, khai thác quá tốn thời gian, ý của ta là muốn đem bản tôn mang tới. Chỉ là hiện tại có hơi phiền toái. Tiểu Lôi Tử lực lượng tinh thần bị phong ấn, mà cái kia bình lại chống cự ta. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện a. Diệp không nghi ngờ nói, hỗ trợ cái gì? Để ta dùng bình đưa ngươi bản tôn trang lên mang đến. Thái Nhất gật đầu nói, chính là. Diệp không cau mày nói, nhưng là ta chỗ này ta vừa đột phá thứ 6 nguyên lực điểm, ta còn muốn vững chắc một thoáng. Thái Nhất thấy hắn không phải rất kiên quyết dáng vẻ, cười nói, chúng ta đi qua dọc theo đường đi. Ngươi có thể kế tục vững chắc a. Lại nói đến nơi đó, liền đem bản tôn chứa ở trong bình. Rất dễ dàng. Hắn nói xong chỉ lo Diệp không không đi. Còn lại nói, lần trước bảy đạo chân hỏa chia lìa không có. Đến thời điểm bản tôn giúp ngươi tách ra cũng không phải là không thể. Diệp không tâm nói, ta đã sớm luyện thành đạo văn. Bất quá hắn sẽ không bại lộ những này, mà là rất kinh hỉ nói rằng, thật sự sao? Như vậy rất tốt, vậy ta sắp xếp một thoáng tiền bối chờ. Diệp không rất nhanh sẽ đem Nam Cung Vũ bọn họ triệu đến, đại gia đi tới một chỗ đóng kín địa điểm. Nam Cung Vũ nói, chủ nhân, ngươi không thể đi a, cái tên này sợ là không có ý tốt. Bắc Cung Phiêu nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Hắn là muốn đưa ngươi dẫn đi. Lợi dụng bản tôn sức mạnh gây bất lợi cho ngươi. Diệp không gật đầu nói, ta cũng biết, bất quá hắn nếu muốn xuống tay với ta, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vốn là ta còn đang suy nghĩ cái thứ 7 nguyên lực vũ trụ nào có nguyên lực bỏ thêm vào. Hiện tại ta rốt cục nhìn thấy mục tiêu. Cái gì? Dùng hắn. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, Thái Nhất đó là chân chính trong truyền thuyết cường giả. Muốn ra tay với Thái Nhất, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà Diệp không dễ nhiên muốn luyện hóa đi Thái Nhất. Này quá khủng bố. Chủ nhân, hắn nhưng là quang minh thế giới người, thực lực cao hơn chúng ta một cấp bậc. Cân nhắc a. Diệp không lắc đầu nói, dù như thế nào, hắn đã là trọng thương tại người. Thậm chí hắn liền thân thể đều không có. Còn sót lại một cái nguyên lực quả cầu ánh sáng. Thực lực mạnh đến đâu? Có thể mạnh tới đâu? Nam Cung Vũ bọn họ vẫn là nói. Quang minh thế giới cùng chúng ta tuyệt nhiên không giống. Công kích cùng phương pháp chiến đấu đều hoàn toàn khác nhau. Người xưa nay không cùng bọn họ chiến đấu qua. Vẫn là cẩn thận chút. Không thể mạo hiểm. Huống chi, đó là hắn địa phương. Nói vậy hắn nhất định sẽ bố trí tầm tầm mai phục. Chỉ sợ sẽ không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Diệp không nói, vì lẽ đó ta các ngươi phải đến. Hiện tại ta có thể tin tưởng chỉ có tổ tiên Hiên Viên Hồng bọn họ, bất quá khởi nguyên sơn khoảng cách rất xa. Ta toán qua. Đại ca ta Vương Trảm cùng Tam Đệ Hồn Khả hẳn là theo kịp. Các ngươi mau chóng đi thông báo bọn họ đến đây giúp ta. Còn có, để Vương Trảm đi đạo tộc tổ điện đi một chuyến. bọn họ những năm này tăng nhanh như gió. Thực lực tăng cường rất nhanh. Tin tưởng có bọn họ giúp đỡ. Ba huynh đệ chúng ta thực lực. Tuyệt đối có thể làm phiên thái nhất. Tung mệnh. Đem Nam Cung Vũ bọn họ an bài xong. Diệp Không lúc này mới đi ra. Mở miệng cười nói. Thái nhất tiền bối. Chúng ta liền cùng đi đi. Vậy thì xuất phát. Thái nhất đương nhiên hoài nghi đến Diệp Không là muốn đối bản tôn bất lợi, bất quá hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Bởi vì coi như là Diệp Không có sáu pháp nguyên, thực lực cũng không phải bản tôn đối thủ. Quang minh thế giới quang minh hỏa diễm dùng một lát, hiệu quả không giống người thường. Hai người ở vô hạn hải trên xuyên hành, chạy về phía Thái nhất vị trí nào đó mông nguyên. Bọn họ lúc này mới vừa đi. Nam Cung Vũ bọn họ cũng là lập tức tách ra hai bên. Một cái đi tìm tám thái tử Hồn Khả. Một cái khác đi Diệp Môn tìm Vương Trảm. Thanh Môn đi Diệp Môn không tính rất gần. Nhưng là Diệp Không cùng Thái Nhất đường xá cũng rất xa. Nếu như thời gian nắm chặt, nên đuổi tới. Nam Cung Vũ mưa gió kim trình một đường lao nhanh. Mắt thấy sắp tới Diệp Môn. Nhưng là gặp phải ba chiếc sóng vai mà đi đạo tộc Bảo Chu. Nguyên lai theo Hồn Khả quật khởi mạnh mẽ. Đạo tổ bên trong cũng có phân hóa. Có người cờ xí rõ ràng theo hỗn độn. Tạo thành Hồn Khả hiện tại có bốn cái thuyền. Thực lực một thoáng trở nên phi thường mạnh mẽ. Vì cùng Hồn Khả địa vị ngang nhau. Một. Hai số ba Bảo Chu cũng tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành ba vị thái tử đại liên minh. Đối kháng Hồn Khả. Cũng khéo chính là. Ba vị này thái tử vừa vặn đều đứng ở trên buôn thuyền đàm luận. Xem thấy bên kia có độn quang bay tới. Đại quá một nhỏ sắc hơi động. Người này khá quen a. Hắn không phải đang gọi Nam Cung cái gì. Ở ta trên thuyền hỗn ăn hỗn uống qua. Ta biết chủ nhân đã nương nhờ vào Diệp Không trở thành ác nô nanh vuốt. Không sai, Nam Cung Vũ chính là người này, Diệp Không trung phó một trong. Nghe vừa nói như vậy. Đại thái tử hừ lạnh nói. Hóa ra là tiểu tử kia nô bột. Tiểu tử kia mấy lần đối phó với chúng ta. Ở tổ điện lại dụ bắt chúng ta. Thù này không báo. Sự thù hận khó bình. Nếu nhìn thấy nô bột của hắn, liền sớm một chút lợi tức tiến lên. Nam Cung Vũ bay 8 tháng. Từ lâu thể lực không chống đỡ nổi. Rất nhanh sẽ bị đại thái tử bọn họ người cùng một con đường mã đuổi theo. Bị ngăn trở đường đi. Các ngươi đây là ý gì? Nam Cung Vũ ánh mắt đông lạnh, đứng thẳng trong hư không. Ý gì? Đại thái tử cười lạnh nói. Nam Cung Vũ. Ngươi khi đó ở ta Bảo Chu trên lừa bịp. Còn đã từng trộm người tài vật. Ngươi đã sớm bị ta Bảo Chu truy nã. Bây giờ nhìn thấy ngươi. Đương nhiên muốn bắt ngươi. Thâu người tiền tài. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu không phát tài thời điểm là có chút vô liêm sỉ. Bất quá bọn hắn khi đó cũng chưa từng làm tiểu thâu. Hắn hừ lạnh nói. Đại thái tử. Ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Ngươi căn bản không xứng làm cái gì thái tử. Cả ngày liền biết ăn nói ba hoa. Đại thái tử nói, đã có làm hay không, ngươi theo ta lên chu tự nhiên biết. Nam Cung Vũ cười lạnh nói. Không dối gạt các ngươi nói. Chủ nhân nhà ta để ta đi Diệp Môn báo danh. Hắn nếu là không nhìn thấy ta. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài tìm tìm. Các ngươi gánh chịu đạt được sao? Đại thái tử giận tím mặt, lớn tiếng quát, ta còn đừng sợ hắn. Một mình ngươi nho nhỏ chán nản bá chủ cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Hừ, ta còn liền muốn khiêu khích hắn một thoáng. Như vậy đi, ngươi tự đoạn một tay là có thể rời đi, trở lại để họ Diệp thưởng thức thưởng thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4549 ma đạo vạn môn trấn. N. An Cung Vũ bị những người này vây quanh trong lòng sốt sắng. Hắn biết Diệp Không chuyến này vô cùng nguy hiểm. Nếu là chậm hơn một bước, khủng lo sự tình sẽ hướng về không có thể khống chế phát triển. Thời gian chính là sinh mạng, vào lúc này, chính là như vậy. Nếu như ta cùng bọn họ chiến đấu, phần thắng không có, nhưng là mượn dùng một ít thủ đoạn, hẳn là cũng có chạy ra cơ hội. Thế nhưng nếu như như vậy vừa đến, vạn nhất lại rơi vào triền đấu, làm lỡ thời gian, liền không thể tính toán. Chẳng bằng nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ khẽ cắn răng, mở miệng lạnh lùng nói, chư vị thái tử, nếu là ta thật sự đoạn chính mình một tay, các ngươi liền thả ta rời đi, nào có như vậy dễ dàng. Đại thái tử cười lạnh nói, đại gia đều là vô hạn hải trên cường giả, đoạn cái cánh tay tính là gì, ăn chút đan dược một canh giờ không tới liền mọc ra rồi. Ngươi nếu là muốn đi, gãy một cánh tay sau đó, nhất định phải lại dùng cỏ khô đằng lá cây đem vết thương phong ấm. Khà khà, như vậy vừa đến, ngươi trăm năm bên trong cũng không thể mọc ra tân cánh tay. Ngươi! Nam Cung Vũ mục xích sắp nứt. Ta làm sao? Ngươi từ chúng ta đạo tộc bảo chu bầu trời qua, đây là thu ngươi lợi tức, ngươi cắt không cắt. Nam Cung Vũ trong lòng giận dữ, nhưng là giờ khắc này làm lỡ một giây, chủ nhân liền có thể nguy hiểm một giây. Lập tức không thể làm gì, lấy ra một món vũ khí, sau đó giơ tay chém xuống, răng rắc một thoáng, một cái cánh tay rớt xuống, rơi vào vô hạn hải bên trong. Không sai, phong ấn đi. Đại thái tử ném ra cỏ khô đằng lá cây. Nam Cung Vũ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem vết thương của chính mình phong ấn. Sau đó khẽ cắn răng, vùi đầu liền đi. Nhìn hắn bóng lưng bay xa, hai thái tử hỏi, lão đại, kỳ thực coi như là cỏ khô đằng lá cây phong ấn, gặp phải Diệp Không cường giả như thế, vẫn có thể trong nháy mắt y tốt hắn. Đại thái tử nói, đúng rồi, y tốt chạy chữa tốt. Ta chính là muốn nhục nhã Diệp Không, cái này Nam Cung Vũ là món đồ gì, có giết hay không hắn lại có quan hệ gì. Chỉ cần có thể nhục nhã đến Diệp Không, đây chính là tối tốt đẹp. Cái khác thái tử do dự nói, nhưng là cái kia Diệp Không quay đầu lại biết, e sợ gây bất lợi cho chúng ta. Liền ngay cả ảnh tôn giả đều bị hắn. Đại thái tử cười lạnh nói, xem các ngươi nhát gan, các ngươi có biết, ta có cảm ứng, lão tổ liền muốn xuất quan rồi. Hắn này nói chuyện, hãy cùng ném cái bom nặng cân như thế, ở đây thái tử toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đạo tổ muốn xuất quan, cái kia quá tốt rồi. Chúng ta đạo tộc người đã sớm đè ép một cái út khí. Ở đây người toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Những năm này bọn họ vẫn bị Diệp Không đè lên đánh. Sau đó Hiên Viên Hồng lại trở thành đời mới khởi nguyên sơn chủ nhân. Tất cả đều là bởi vì đạo tổ chưa từng xuất hiện. Như vậy dưới được rồi. các loại chờ lão tổ xuất quan. Hừ! Cái gì Diệp Không? Cái gì Hiên Viên Hồng? Toàn bộ đều là phù dung chớm nở mà thôi. Lại nói Nam Cung Vũ chạy vội tiến vào Diệp Môn, rất nhanh sẽ tìm tới ở hỗn độn một bên bế quan Vương Trảm. Vương Trảm từ lần trước từ đạo tộc tổ điện bên trong đi ra, liền vẫn nghiên cứu Kim Luân Văn Tự trận pháp. Những này trận pháp thực sự là quá mức lớn lao. Vì lẽ đó hắn này một nghiên cứu chính là ngàn năm tháng. Gần nhất vừa nghiên cứu ra một ít thành tựu. Bên ngoài thì có người bẩm báo. Nam Cung Vũ cầu kiến. Để hắn đi vào. Vương Trảm ngẫm đầu nói rằng. Chỉ thấy Nam Cung Vũ đi vào. Đi vào lên đường. Vương Trảm tiền bối. Chủ nhân của ta gặp phải một chút phiền toái. Hắn mời ngài mau mau đi chung môn hỗ trợ. Nha, còn có hắn để ngài trước tiên đi tổ điện 12 phong một chuyến. Được. Vương Trảm lập tức đứng lên đến. Giờ khắc này hắn cũng sớm đã thoát ly vô lượng thần giáo. Lúc trước chính là Hải Tôn giả giúp hắn. Điều kiện chính là vì vô lượng thần giáo hiệu lực ngàn năm. Hiện tại Hải Tôn giả đã chết. Ngàn năm chi hạn đã đến. Bởi vậy thần lực cung tự nhiên mất đi hiệu lực. Đối với hắn vô dụng. Vương Trảm đứng lên đến quay đầu lại hỏi, ngươi này một tay tình huống thế nào? Nam Cung Vũ nói, đây là ta trên đường tới. Gặp phải đạo tộc đại thái tử bọn họ. Bọn họ cố ý làm khó dễ ta. Không liên quan. Vương Trảm tiền bối. Ngươi trước tiên bận biểu ngươi đi. Các loại chờ sau khi chuyện thành công. Ta muốn đích thân tìm đại thái tử bọn họ báo thù. Vương Trảm gật đầu nói cũng tốt. Cùng lúc đó, ở vô hạn hải bên trong, bốn chiếc đạo tộc bảo chu chính đang song song. Này bốn chiếc đạo tộc bảo chu bên trên tất cả mọi người cùng cường giả toàn bộ đều tuyên bố hiệu lực tám thái tử hồn khả. Những này đạo tộc người, bọn họ tin tưởng vạn môn đại đế lưu lại ý chỉ, bọn họ là vạn môn đại đế tín đồ. Trước bọn họ thờ phụng đạo tổ, là bởi vì vạn môn đại đế để đạo tổ kế thừa. Nhưng là hiện tại vạn môn đại đế truyền thừa cho Diệp Không. Bọn họ đương nhiên ủng hộ Diệp Không. Cũng ủng hộ cùng Diệp Không đồng thời tám thái tử hồn khả. Đây chính là phương hướng của ta. Ta đi đúng rồi, đây chính là con đường của ta. Hồn khả chính đang mừng như điên. Cho tới nay, hắn đều không có tìm được phương hướng của chính mình. Hắn vốn là mông ma thân thể, sau đó lại đoạt xác đạo tộc người, hiện tại mới có hắn. Nhưng là vấn đề đến rồi. Hắn không thể tượng đạo tộc như vậy sử dụng pháp nguyên. Thậm chí tới nói, hắn cũng không thể tốt giống như Diệp Không sử dụng nguyên lực điểm. Vì lẽ đó hắn vẫn cũng không tìm tới đi tới phương hướng. Trước vô hạn hải trên cũng không từng xuất hiện chuyện như vậy. Chưa từng có người nào mông ma là được người gia hỏa lưu lại tu luyện điển tịch. Vì lẽ đó Diệp Không bọn họ tam huynh đệ kỳ thực tu luyện tới gian khổ nhất chính là hồn khả. Hắn căn bản không có điển tịch. Không có kinh nghiệm của tiền nhân. Vì lẽ đó hắn mấu chốt nhất chính là muốn tìm được việc tu luyện của chính mình con đường. Công phu không phụ lòng người. Hắn ở nhiều năm như vậy suy tư cùng thí nghiệm sau đó. Rốt cục tên trắng phương hướng của chính mình. Vậy thì là ma đạo cùng tu. Ma đạo cùng tu chính là vừa tu luyện đạo tộc người phép thuật, vừa tu luyện mông ma phép thuật. Có người muốn nói, mông ma cũng có phép thuật à. Mông ma đương nhiên là có phép thuật. Có mông ma toàn thân có cấm pháp kỹ năng. Có mông ma thân thể có sấm sét kỹ năng. Có mông ma có vô hạn tái sinh kỹ năng. Có mông ma còn có hình thể trở nên khổng lồ kỹ năng. Nói chung rất nhiều, mông ma trên thân thể cũng là có rất nhiều kỹ năng. Những này kỹ năng có chính là trời sinh di truyền, có sự ngẫu nhiên thu được. Bất quá Hồn Khả nếu chính mình là mông ma một phần, hắn liền không thể cự tuyệt những này. Hắn là có thể đem những này kỹ năng lợi dụng, để cho mình mạnh mẽ, biến thành hai cái chân bước đi, này cũng không phải Hồn Khả mục tiêu. Trở nên mạnh mẽ mới là mục tiêu. Vừa tu luyện mông ma loại phép thuật, vừa tu luyện đạo tổ phép thuật. Này thời gian ngàn năm Hồn Khả đều đang không ngừng thí nghiệm, không ngừng nghiên cứu. Hắn cùng Diệp Không Không giống nhau. Hắn nhất định phải tìm tới một cái tân lộ. Đồng thời, Vạn Môn Đại Đế đối với hắn cái này hậu nhân cũng là tương đương chăm sóc, đem Vạn Môn lệnh đều cho hắn. Hắn có Vạn Môn lệnh, thực lực tăng lên tới một cái khiến người ta líu lưỡi trình độ tiến lên. Ngay khi ngày đó, có một người lại rơi vào hắn bảo chu trên buôn thuyền. Tại hạ là Diệp Không Nô Bột Bắc Cung Phiêu. Phụng chủ nhân chi mệnh đến đây trước Hồn Khả tiền bối đi tới Chung Môn trợ quyền. Lần này chủ nhân tương đương nguy hiểm, xin mời Hồn Khả tiền bối nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Hồn Khả nghe được tin tức lập tức nhảy lên, nhị ca gặp nạn ta này liền đi. Vừa vặn ta luyện thành ma đạo Vạn Môn Trấn. Đến nay còn chưa có thử qua, vừa vặn đi thử xem, ha ha ha. Chương 2 đưa lên. Ngày hôm nay là mỹ nữ Bành Đình Đình sinh nhật, Bánh Màng Thầu ở đây chúc nàng sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày hài lòng. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4550 thật thật giả giả. Á! Nhân lửa hừng hực, một cái biển lửa. Chung môn là một cái phi thường kỳ lạ môn. Kỳ liền kỳ ở nó môn nguyên trung ương hỗn độn. Dĩ nhiên là một mảnh hừng hực biển lửa. Nơi này biển lửa cũng không phải diệt môn như vậy, ở hỗn độn bầu trời thả một con kim trạc. Nơi này biển lửa là chân chính biển lửa từ trong hỗn độn thả ra hỏa diễm. Nơi này là một cái hỏa hỗn độn. Cũng chính bởi vì cái này kỳ lạ hỏa hỗn độn. Bởi vậy Tà Sát Đại Đế mang theo Quá Mục đi tới nơi này. Hấp thu hỏa hỗn độn bên trong nguyên lực. Trị liệu thái nhất thương thế. Bất quá loại này tốc độ chữa thương vẫn là rất chậm. Đối với thái nhất loại này nắm giữ khổng lồ nguyên lực người. Như vậy một chút hấp thu. Thực sự là quá mức chậm chậm. Nào có một cái nuốt vào Diệp Không đến đã nghiền. Diệp Không. Vốn là ta đối với ngươi quan cảm không sai. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên một cái nuốt vào toàn bộ mỏ quặng. Hiện tại ta muốn khôi phục. Chỉ có thể nuốt lấy ngươi. Ta chỉ có nuốt lấy ngươi. Mới có thể kế tục hoàn thành đại sống mãi vương giả nhiệm vụ. Tìm tới Quang Minh Vương Quang. Ngăn lại Quang Minh thế giới chiến loạn. Vì lẽ đó Diệp Không ta không có lựa chọn nào khác. Kính dâng ra sức mạnh của ngươi đi. Chung Mông mổ nơi. Một cái nào đó cái không gian thật lớn bên trong. Không gian này cực kỳ to lớn. Nhưng là cái này không gian khổng lồ 8 phần 10 thể tích đều bị một cái quả cầu lửa chiếm cứ. Cái này quả cầu lửa thật giống như là Thái Dương. Từ bên trên bắn ra vạn vệt sáng. Này mỗi một ánh hào quang đều sẽ liên tiếp chung môn hỏa hỗn độn. Từ trong đó rút lấy nguyên lực. Diệp Không. Chính là phía trước. Nơi này hỏa diễm tuy rằng rất mạnh. Nhưng là đối với chúng ta cường giả như vậy tới nói. Cũng không phải rất nguy hiểm. chiếm cứ Vạn Môn Đại Đế thân thể Thái Nhất mỉm cười ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần đem Diệp Không mang tới hắn bản tôn trước, Diệp Không liền căn bản không có sức mạnh chống lại. Diệp Không cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết điểm này, kỳ thực này một đường lại đây, hắn đã đang trì hoãn thời gian. Bất quá rất hiển nhiên, Phương Trảm cùng Hồn Khả hai người lộ trình đều khá là xa xôi, đến nay không có tới rồi. Không phải a? Thái Nhất tiền bối, ta cảm giác càng tới gần hỏa hỗn độn, thân thể của ta liền càng là không chịu nổi. Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Không lại không chịu đi. Thái Nhất cười lạnh nói. Diệp Không, ngươi đều hấp thu một cái mạch khoáng, 5 viên pháp nguyên, 6 cái nguyên lực luồn khí xoáy. Ngươi lại sợ sệt những ngọn lửa này. Này không giống ngươi nha, ngươi lá gan chỉ có như thế tiểu à. Diệp Không nói, phí lời, thời khắc sống còn có ai không sợ. Thái Nhất tiền bối, các ngươi ở chỗ này lâu quen thuộc, nhưng là ta vừa tới, ta muốn thích ứng một thoáng. Thái Nhất nói, ngươi thích ứng một thoáng cũng được. Bất quá ngươi hiện tại vẫn không có tiến vào hỏa hỗn độn. Ngươi tiên tiến nhập hỏa hỗn độn, tới bên này thiết ứng. Đối với Thái Nhất tới nói, tốt nhất chính là đem Diệp Không lừa gạt tiến vào hắn không gian. Bất quá bây giờ nhìn lại rất khó. Diệp Không có hoài nghi, bởi vậy Thái Nhất đã nghĩ đem Diệp Không lừa gạt tiến vào hỏa hỗn độn. Tiến vào sau đó, Thái Nhất là có thể gián tiếp khống chế hỏa hỗn độn, nhốt lại Diệp Không. Diệp Không nói, đúng đấy, ta hiện tại chính là sợ hỏa hỗn độn hỏa diễm. Ta ở vẫn là hiện phía bên ngoài thiết ướm một thoáng. Thái Nhất tiền bối, ngươi xem ta này mồ hôi trán a, thực sự là. Thái Nhất tức giận thổ huyết, lừa tiểu tử này đi một đường, mắt thấy còn có cách xa một bước, tiểu tử này dĩ nhiên chết sống không lên bộ. Cái kia Diệp Không tiểu hữu, ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu? Bao lâu a, không nói được, ta cũng không nắm chắc. Thái Nhất lần này giận tím mặt, lạnh lùng nói, Diệp Không tiểu hữu, ngươi là không phải cố ý kéo dài. Lẽ nào ngươi điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp à? Diệp Không nói, Thái Nhất tiền bối, không phải ta không giúp đỡ, là ngọn lửa này đòi mạng a. Không được, ta muốn ở bên ngoài một bên thiết ướm một thoáng. Ngươi cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, không để ý đợi thêm cái 10 ngày 8 ngày chứ? Tốt lắm, ngươi chờ. Thái Nhất hiện nay đối với Diệp Không vô năng vô lực, không thể làm gì khác hơn là chính mình một người tiến vào hỏa trong hỗn độn. Không một hồi, hắn liền đến bản tôn vị trí không gian. Đáng ghét, tên tiểu tử này dĩ nhiên không bị ta lừa, mắt thấy tới cửa một cước, hắn chính là không tiến vào. Không tiến vào không liên quan, vậy thì ép buộc hắn đi vào. Hắn hiện tại ngay khi hỏa hỗn độn phụ cận, ta chỉ cần thả ra lượng lớn chân hỏa, đến thời điểm hỏa hỗn độn sẽ đột nhiên lớn lên, liền đem hắn cũng nan nhập trong đó. Nhưng là bản tôn, nếu như ngươi thả ra lượng lớn chân hỏa, chẳng phải là muốn hao tổn ngươi lượng lớn sức mạnh. Bây giờ cũng chỉ có như vậy, đến thời điểm chỉ cần hấp thu tiểu tử này, liền không thiệt thòi kiếm bộn rồi. Cũng được, vậy ta đi ra ngoài, đến thời điểm trong bóng tối sách ướm. Quá vừa thương lượng xong tức, lại đi ra ngoài. Diệp Không tiểu hữu, ngươi thiết ướm thế nào? Không liên quan. Sợ hỏa diễm ngươi có thể nhiều thiết ướm một hồi. Chỉ là ngươi bây giờ cách rất xa nha. Đến gần thêm nửa một điểm, thật sự không liên quan. Hắn bảy lừa gạt, tám lừa gạt, cuối cùng đem Diệp Không lừa gạt đến hỏa hỗn độn phụ cận. Vào lúc này, hỏa hỗn độn hỏa diễm cũng đã ở Diệp Không trước mắt vượt lên rồi. Đến nơi này, Diệp Không chết sống không chịu đi vào, không chịu tiến vào. Thái Nhất trong lòng lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Diệp tiểu hữu, có vào hay không không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, hơi suy nghĩ, thông báo bản tôn. Bản tôn trên thân thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều hỏa tuyến một thoáng liền phát sinh hỏa hồng ánh sáng. Những này hỏa tuyến vốn là từ hỏa trong hỗn độn hấp thụ sức mạnh, mà hiện tại một thoáng ngược lại vận hành, lượng lớn quang minh chân hỏa từ hỏa tuyến bên trong điên cuồng ngã cũng đẩy ra. Sẽ ở đó trong nháy mắt toàn bộ chung môn hỏa hỗn độn đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra 10 mét. Đừng xem nho nhỏ 10 mét. Phải biết đó là một cái hỗn độn toàn bộ nở lớn 10 mét. Cần bao nhiêu sức mạnh? Có thể nói khủng bố. Cũng chính là cái này 10 mét trong nháy mắt Diệp Không bóng người liền bị thôn phệ. Biến mất hết sạch, không nhìn thấy Diệp Không đi nơi nào. Vào lúc này, Thái Nhất còn ở hỏa diễm bên ngoài. Hắn ánh mắt bắn ra uy nghiêm đáng sợ ý cười. Diệp Không, mặt ngươi tinh tự uyển, cuối cùng cũng phải bị ta lừa. Hắn còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên vang lên một cái nam tử âm thanh. Lợi dụng hảo tâm của người khác, đem đưa vào hố lửa, khiến người ta không nghĩ tới a. Quang minh thế giới lòng người nguyên lai cũng ti tiện như thế. Lòng người kỳ thực đều là giống nhau. Quang minh thế giới hắc ám thế giới, kỳ thực hắc ám chính là thế giới, mà không phải là người tâm. Nói chuyện chính là một cái khác bước đi thật giống con vịt nam tử. Là các ngươi. Thái Nhất quay đầu trở lại, chỉ thấy Vương Trảm cùng Hồn Khả đứng ở sau lưng của hắn. Hắn cười lạnh nói, không trách Diệp Không này một đường phiền phiền nhiễu nhiễu, nói vậy đang chờ ngươi môn. Nhưng là các ngươi vẫn là trì đến rồi một bước, Diệp Không đã tiến vào hỏa trong hỗn độn, giờ khắc này đã bị nhốt lại. Bất quá ở sau người hắn, lại vang lên Diệp Không tiếng cười, thế à? Thái Nhất tiền bối, lẽ nào ngươi không biết ta Diệp Không có thật giả pháp nguyên? Ta chân thân giả thân lão gia ngài đều không phân ra được, còn muốn làm ta? Lão gia ngài có phải là bất cẩn cơ chứ? Cái gì? Thái Nhất đột nhiên quay đầu lại, thật giống gặp quỷ như thế nhìn Diệp Không. Nguyên lai Diệp Không đã sớm biết bọn họ muốn chơi điểm quan trọng giọt. Vì lẽ đó sử dụng thật giả pháp nguyên, làm một cái giả thân ứng phó Thái Nhất, mới vừa rồi bị đẩy vào trong ngọn lửa. Bất quá là Diệp Không giả thân mà thôi. Cùng lúc đó, Thái Nhất bản tôn tâm niệm truyền đến. Không được. Bóng người của hắn tiến vào sau đó, lại đột nhiên biến mất hết sạch. Hoài nghi là giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4551 cứu lại đại đế. Thái Nhất tiền bối, ngươi liền không cần đi. Diệp Không cười gằn đi tới. Diệp Không người này, ngươi nếu là đối với hắn có ân, hắn đương nhiên phải báo đáp. Nhưng là ngươi nếu là trở mặt, hắn trở mặt còn nhanh hơn ngươi. Nếu Thái Nhất đã trở mặt, Diệp Không còn có cái gì có thể ẩn nấp, lập tức cũng là trước tiên trở mặt. Cho ta bắt sống hắn. Diệp Không cùng Vương Trảm Hồn Khả ba người, hình thành một cái tam giác trận hình, đem Thái Nhất vây nhốt vào bên trong. Thái Nhất vừa nhìn tâm khó mà nói, chính mình một người đánh ba người bọn hắn căn bản đánh không lại. Hắn hơi suy nghĩ, dùng một cái tay chỉ đặt tại mắt trái của chính mình trên, miệng quát, hộ thân nguyên lôi. Thái Nhất hiện tại thân thể là tờ A sát đại đế tiểu lôi tử. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có cách sử dụng chính mình kỹ năng. Chỉ có thể sử dụng tiểu lôi tử vốn là kỹ năng. Tiểu lôi tử năm đó luyện ra một đạo thần lôi. Đặt ở chính mình trong mắt trái. Này nói thần lôi uy lực rất mạnh. Chính là dùng để tối thời khắc nguy hiểm dùng phòng thân. Vì lẽ đó vào lúc này, Thái Nhất liền mượn dùng tiểu lôi tử hộ thân nguyên lôi. Này một chiêu thả ra, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, phạm vi bách phòng trong, hình thành một mảnh lôi hải. Diệp không cùng Vương Trảm bọn họ một thoáng liền mất đi mục tiêu, Diệp không quát tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Vương Trảm bàn tay lớn vừa mở, nhất thời hướng về bầu trời ném ra tảng lớn kim luân văn tự. Những này kim luân văn tự trùng tới bầu trời. Sau đó đường ga ra bôn bình thường hạ xuống. Rơi xuống đất sau đó. Mỗi người có vị trí. Đây chính là Vương Trảm này ngàn năm qua nghiên cứu kim luân văn tự trận pháp. Trận pháp này vừa ra, toàn bộ phạm vi bên trong, toàn bộ đều tan thành mây khói. Bất quá Thái Nhất đã mượn này nguyên lôi che giấu, đã đi tới hỏa hỗn độn trước. Ha ha, các ngươi muốn nắm bắt ta, vậy thì vào đi. Thái Nhất cười nhạt, liền muốn bước vào hỏa trong hỗn độn. Bên kia Hồn Khả vội vã lấy ra vạn môn lệnh, trong miệng chợt quát lên, cho ta trấn. Có thể vừa lúc đó, hỏa hỗn độn đột nhiên lại hướng ra phía ngoài bành trướng mấy mét, đem Thái Nhất bóng người bao vây. Diệp không ba người bọn họ một thoáng mất đi mục tiêu. Toàn bộ đều là không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là ngừng tay đến. Hồn Khả cả giận nói, cái tên này chạy trốn nhanh, chậm một bước. Bất quá để Diệp không bọn họ không nghĩ tới chính là đột nhiên ngọn lửa kia một thoáng liền co lại. Sau đó Thái Nhất bóng người lại vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn tức giận, giận dữ hét, tiểu lôi tử, ngươi gan to bằng trời. Nguyên lai hắn ở bị ngọn lửa vây quanh sau đó. Hắn là có thể chui vào hỏa trong hỗn độn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ tinh thần hắn lực bên trong truyền đến một nguồn sức mạnh. Khống chế bộ thân thể này. Không cho hắn di động mảy may. Này chính là bị đè ép đến một cái góc nhỏ tiểu lôi tử bản thân lực lượng tinh thần ra tay, ngăn cản hắn đào tẩu. Cái này bất ngờ xuất hiện, để Diệp không bọn họ nhìn thấy cơ hội. Hồn Khả trong tay một thoáng ném ra vạn môn lệnh quát ầm một chữ trấn. Này ép xuống Thái Nhất căn bản không thể động đậy được, Diệp không bọn họ lúc này mới đi tới. Vương Trạm nói. Lực lượng tinh thần của hắn bị người hạn chế. Chúng ta chỉ có lấy ra Thái Nhất lực lượng tinh thần. Mới có thể giải cứu tà sát đại đế. Diệp không nói ta tới. Diệp không khoét tay. Sắp nổi lên nguyên sơn ấm cho lấy ra. Kim quang lón lên. Liền đem Thái Nhất cho thu được trong không gian. Không gian kia là độc lập không gian. Coi như là Thái Nhất có to lớn hơn nửa bản lĩnh. Ở này trong không gian. Hắn bản tôn cũng không cách nào điều khiển từ xa. Sau đó Diệp không cũng tiến vào trong không gian. Sau đó đưa tay quay về Thái Nhất cái trán chính là một trảo. Nhất thời đã bắt ra một luồng có ơn ánh màu đỏ quang ảnh. Ở quang ảnh trên có một ông già mặt người. Ông lão cả giận nói, Diệp không, ngươi như vậy đối với ta, ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Ngươi tên khốn kiếp này. Không thể như vậy đối với ta. ngươi đối xử ta như thế nào, ta liền ra sao đối với ngươi. Diệp Không nói xong, đêm này quang ảnh bóp nát. Diệp Không học điểm la bàn đã đốt, không dùng được không cần. Bất quá coi như là không thiêu. Muốn khống chế thái nhất loại này cường giả siêu cấp lực lượng tinh thần, vậy cũng là không quá hiện thực. Đem thái nhất lực lượng tinh thần lấy ra, tà sát đại đế một thoáng liền khôi phục ý chí. Hắn mở miệng than thở, thật sự không nghĩ tới thái nhất dĩ nhiên là người như thế, vì sức mạnh không tiếc bất cứ giá nào. Ta trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới lại bị ân đền oán trả, thật là khiến người ta thất vọng. Diệp Không nói tiền bối, ngươi cũng không muốn như vậy xoắn xuýt. Kỳ thực nhiều năm như vậy ta cũng sớm đã quen thuộc. Ở cái này sức mạnh làm đầu thế giới, vì sức mạnh, người người đều sẽ phản bội. Không muốn đem người khác nghĩ đến quá cao, cũng không muốn đem mình nghĩ quá cao. Sức mạnh khổng lồ ở trước mắt, ai không muốn có được. Ta không trách thái nhất. Thế sự vốn là như vậy. Hắn ngày hôm nay có thể luyện hóa ta. Ta ngày mai có thể luyện hóa hắn. Vào giờ phút này, Vương Trảm cùng Hồn Khả đều đi vào. Bọn họ cùng Diệp Không là kết bái huynh đệ, đi vào Diệp Không khởi nguyên sơn ấm bên trong cũng căn bản không có lo lắng. Hồn Khả nghe được câu này, cả kinh nói, nhị ca, ngươi quyết định muốn luyện hóa thái nhất. Diệp Không gật đầu cười nói, vốn là ta còn đang suy nghĩ. Ta cái thứ bảy nguyên lực điểm vững chắc muốn đi đâu mới có thể tìm được đầy đủ nguyên lực. Không nghĩ tới vào lúc này, thái nhất liền chủ động tới cửa đến rồi. Nếu như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Ta chuẩn bị luyện hóa thái nhất, dùng sức mạnh của hắn đến vững chắc ta cái cuối cùng nguyên lực điểm. Nói tới chỗ này, Tiểu Lôi Tử vỗ tay nói, được, ta giúp ngươi. Thái nhất hắn chính là ta dẫn hắn đến, hừ, bên trong tình huống ta rõ rõ ràng ràng. Hắn nếu muốn phản bội ta, vậy ta cũng sẽ phản bội hắn. Thế giới này, người người đều sẽ phản bội, nguyên lai ta cũng sẽ. Diệp Không gật gù, nếu như bằng vào một mình hắn, là không thể nào chiến thắng thái nhất. Bất quá hiện tại có Vương Trảm cùng Hồn Khả. Sau đó còn có Tà Sát Đại Đế trợ giúp. Bốn người tuyệt đối có cơ hội quyết định thái nhất. Đương nhiên, Diệp Không muốn không phải giết chết thái nhất mà là đem miễn cưỡng luyện hóa. Kỳ thực miễn cưỡng luyện hóa nói đến rất tàn nhẫn, sử dụng đến cũng không tàn nhẫn. Bởi vì thái nhất vốn là đã thân thể hóa thành hư ảo. Hắn hiện tại lấy một loại sức mạnh thêm lực lượng tinh thần phương thức xuất hiện. Nói trắng ra, chính là một ít có ý thức nguyên lực. Diệp Không đến thời điểm chỉ cần xóa đi những này ý thức. Dùng nguyên lực điểm nuốt lấy đối phương hết thảy nguyên lực. Như vậy tất cả liền thành công. Vào lúc này Tà Sát Đại Đế mở miệng nói, hiện tại chúng ta muốn làm bước thứ nhất, chính là tiêu diệt này hỏa hỗn độn hỏa. Hiện ở cái này hỏa đã trở thành hắn vòng bảo hộ. Hắn có thể tùy ý khống chế nơi này hỏa. Hơn nữa ở này hỏa bên trong, hắn còn lén lút ở rất nhiều tất kinh trên đường thả hắn thái nhất chân hỏa. Nếu như chúng ta tùy tiện đi vào, không cẩn thận liền sẽ đụng phải. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Nguyên lai như vậy. Diệp Không tâm nói, nhờ có Tà Sát Đại Đế cái này nội tuyến. Nếu như tùy tiện vọt vào, chết như thế nào cũng không biết. Vương Trảm mở miệng nói, dám làm là làm sao tiêu diệt này hỏa hỗn độn hỏa. Phải biết, này hỏa trong hỗn độn hỏa diễm đều là chung môn trong hỗn độn sản sinh. Lẽ nào chúng ta muốn trước tiên tiêu diệt cái này hỗn độn à? Vương Trảm vốn là đồ giỡn khẩu khí, bất quá Tà Sát Đại Đế nhưng là gật đầu nói, ngươi nói không sai. Chúng ta chính là muốn trước tiên tiêu diệt này một cái hỗn độn. Hỗn độn diệt. Bên trên hỏa diễm dĩ nhiên là không có. Đến thời điểm Thái Nhất bại lộ ở trước mặt chúng ta, hắn còn có cái gì triệt? Diệp không nghe xong đại hỷ, tiền bối quả nhiên có đạo lý, chỉ là làm sao tiêu diệt này hỗn độn đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4552. Bờ. Ân năm năm bà trảm phá chung môn Bắc Thái Nhất. Tiêu diệt cái này hỗn độn. Kia rất đơn giản. Chỉ cần đem cái này mông nguyên mở ra lỗ hổm, lại để cho hỗn độn chảy vào vô hạn trên biển. Tà sát đại đế nói những điều này thời điểm trong mắt bắn ra một cổ băng hàn lạnh ý. Nhớ ngày đó hắn đối với Thái Nhất trung thành và tận tâm, không nghĩ tới thật không ngờ kết cục. Cho nên hắn lần này là quyết tâm đối kháng Thái Nhất. Đúng vậy, ngươi phương pháp kia đơn giản trực tiếp. Diệp không gật đầu đồng ý, đạo, vậy không bằng để cho ta tới trảm phá chung môn. Trước khi, đạo tổ một kiếm trảm phá môn nguyên, hơn nữa lại để cho vết kiếm trường kỳ bảo tồn. Diệp không trong nội tâm đã sớm ý động, muốn xem thực lực của mình. Chỉ là một mực Diệp không đều không có tìm được khi nào môn nguyên lại để cho hắn trảm. Hiện tại cái này chung môn, đúng là thích hợp nhất địa điểm. Năm đó đạo tổ kia cùng lúc vết kiếm, đem trọn cái môn nguyên đều bổ ra. Mà ta hiện tại chỉ cần trảm phá nửa cái môn nguyên, có thể lại để cho hỗn độn chảy ra. Kỳ thật Diệp không muốn cùng đạo tổ so sánh, với trong đó còn một điều bất đồng. Lúc trước đạo tổ chỗ trảm, đó là một cái hỗn độn hầu như muốn khô kiệt chết môn. Diệp không hiện tại trảm đấy, nhưng lại một cái đang lúc tráng niên hỏa khí môn nguyên. Đây là không giống như vậy. So ra mà nói, Diệp không trước mắt độ khó càng lớn. Lập tức Diệp không thăng lên giữa không trung, lấy ra không đạo bút, cúi đầu ngưng mắt nhìn phía dưới. Giờ phút này mông nguyên trên không khí lưu ghé qua, đông đưa hắn thanh y bạch phát. Sau đó thì có một cổ lực lượng theo trong thân thể của hắn chậm rãi chảy ra. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Đột nhiên nhớ tới, cùng mọi người nói rằng không muốn ghi danh khách mời rồi. Quyển sách rất nhanh bản hoàn tất rồi. Không có mới nhân vật xuất hiện. Màn thầu quy. Quy. Là 3.873.672. Hoan nghênh mọi người đến thêm bảo ta. Ha ha. Hắn mi tâm 6 cái nguyên lực vũ trụ thứ tự thắp sáng. Sau đó đã nhìn thấy kia mỗi một chút cũng bắt đầu xoay quanh. Nếu là đem ánh mắt tụ tại một điểm, có thể trông thấy khí này xoáy càng lúc càng lớn, vô cùng khổng lồ. Thăm dò vào trong đó, nhưng thật ra là một cái dị thường mênh mông vũ trụ tinh vân. 6 cái nguyên lực vũ trụ toàn bộ mở ra. Diệp không lực lượng khổng lồ đến cực điểm. Thân ảnh của hắn cũng đã bị nguyên lực bao bọc. Có thể cảm giác được lực lượng điên cuồng tuôn ra. Những lực lượng này cũng không cuồng bạo, thế nhưng mà hùng hậu vô cùng. Đặt ở bầu trời, Vương Trảm cùng Hồ Đồ Khả đứng tại hạ bên cạnh, trong nội tâm đều có một loại nhìn qua một tòa vạn trượng chi núi cảm giác. Không thể tưởng được nhị đệ những này lại đem lực lượng của mình tu luyện tới như thế khủng bố. Hồ Đồ Khả cũng nhìn lên bầu trời, cảm thán nói, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới có một tia pháp nguyên. Mà bây giờ, hắn cũng đã nhanh muốn trở thành vô hạn trên biển đệ nhất nhân rồi. thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc kia có ai nói cho ta biết, ta thật sự không thể tin được. Vương Trảm ngửa đầu nhìn xem vô tận bầu trời, ánh mắt ngưng nhưng, đây đều là thiên ý. Không cách nào chống lại. Không cách nào đoán trước. Nhân định thắng thiên, vĩnh viễn là cái chê cười. Bất quá mặt khác, kỳ thật thiên ý cũng là người sáng tạo. Hồ Đồ Khả cười nói, tóm lại tự là tập thể lực lượng. Bọn hắn nói xong, ánh mắt hai người đột nhiên tự là khẽ động. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hiện ra cùng lúc nhìn thấy mà giật mình cực lớn vết rách. Nhị đệ xuất thủ. Đạo này vết rách đúng là Diệp Không dùng không đạo bút. Phối hợp tất cả của hắn bộ lực lượng. Sau đó không lưu tình chút nào chém xuống. Cái này đầu vết rách theo hỗn độn bắt đầu, đến mông nguyên ven chấm dứt. Vết rách cũng không phải thẳng đứng rơi xuống, mà là đầu trước rơi xuống, một chút tự chém vào hỗn độn ven. Oanh! Trùng thiên mảnh đá hướng về hai bên tung bay, khủng bố hạt cốt xuất hiện. Đạo này vết kiếm hạt cốt xuất hiện về sau. Điên cuồng hướng về mông nguyên sự giãn ra duỗi. Đến mức toàn bộ đều bị trảm phá. Đá vụn bay tứ tung. Bầu trời đều bị tóm lên thạch đầu che kín. May mắn cái này mông nguyên không thích hợp loại người ở lại. Mông nguyên bên trong không có nhân loại sinh tồn. Một kiếm này chém xuống. Cái gì núi sông? Cái gì bình nguyên? Cái gì sơn mạc? Toàn bộ đều từ đó vỡ ra. Trở thành cùng lúc sâu đạt vạn mét khủng bố hạt cốt. Mà ở cái này trong hạt cốt, mang lên hỏa diễm chung mông hỗn độn. Giống như là núi lửa nham lưu chảy xuôi đi ra. Hỏa hồng che kín hỏa khí. Những dung nham này mang theo lực lượng mãnh liệt chạy về phía vô hạn biển. Chúng đến từ chính vô hạn biển, cuối cùng vẫn là quy về vô hạn biển. Cái này chính là một luân hồi. Xoẹt. Những nham tương này tiến vào vô hạn biển, chỉ là phát ra một tiếng xoẹt, sau đó như vậy biến mất, đạo hóa thành nước biển. Trở lại như cũ theo hắn đám bọn chúng mới bắt đầu trạng thái. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn trung ương thái nhất lập tức quá sợ hãi. Vốn hắn muốn dùng cái này hỏa hỗn độn đến ngăn cản Diệp Không bọn người. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Không vậy mà ra loại này tổn hại chiêu. Phá này môn hỗn độn. Đến lúc đó hắn căn bản không có cuối cùng cùng lúc bình chứng.